Chương 893, thầy trò tỉ thí. Lão giả mặt mũi có chút lúng túng, hắn không nghĩ tới Trần Hy nhãn quang cư nhiên như thế cay độc, liếc mắt một cái thấy ngay chính mình đế liên là giả. Cái gì chó má đế liên kim thân, thực ra đều là lão giả tín khẩu hồ siêu, hắn đế liên ngay từ lúc vô số năm trước liền đã bị người đánh nát. Mặc dù lão giả tu vi bây giờ đã khôi phục, nhưng là loại này trên đường lớn hao tổn, lại là phi thường khó mà khép lại. Mà muốn lần nữa mở liền, đối với này khắc lao giả mà nói, đã là khó như lên trời, cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Quả nhiên là lửa phỉnh ta. Khóe miệng của Trần Hy có chút co quắp hai cái, hắn không biết nói gì lên tiếng nói. Này lao gia hỏa thật đúng là không hề có một chút nào thay đổi, năm đó liền thích vô cùng hố chính mình, bây giờ hay lại là cái kia như cũ. Khu, người đó là cái gì ánh mắt đừng tưởng rằng lao phu không có đế liền. Liền là không phải đối thủ của ngươi. Lão giả sắc mặt hơi đỏ lên, hắn căm tức nhìn Trần Hy, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng nói. Bây giờ ta có chút hoài nghi, ngươi vừa mới nói cái kia cái gì đế liên, sẽ không cũng là chính ngươi vô ích hồ xả đi. Trần Hy mặt đầy vẻ hồ nghi nói. Ta nhổ vào, lão phu có cần phải lừa ngươi như vậy cái hoàng bào tiểu tử sao? Hơn nữa ta mặc dù đế liên đã không có, nhưng là này tòa sen nhưng vẫn là ở. Lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau. Hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói, mặt mũi phi thường khó coi. Tòa sen Trần Hy nghe được lão giả lời nói sau, hắn theo bản năng đem ánh mắt của tự mình nhìn sang. Ngũ phẩm tòa sen nhìn thật giống như hơi yếu ai. Trần Hy ở quan sát tỉ mỉ rồi sau một hồi, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt của tự mình, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Ngươi biết ngũ phẩm tòa sen ý vị như thế nào sao? Cho dù ở toàn bộ Bắc Hoang khu vực bên trong, có thể có được ngũ phẩm tòa sen nhân cũng sẽ không vượt qua nhất thủ chi sổ. Hơn nữa người người đều là những đạo tông đó lao tổ tông lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó không khách khí chút nào khiển trách. Những đạo tông đó bên trong, lại còn có năng lực cùng ngài sánh bằng nhân vật Trần Hy nghe được lao giả lời nói sau. Cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Những thứ kia có thể tồn thế mấy chục thậm chí trên trăm vạn năm thánh địa huyền môn, có người nào là đơn giản không nói những địa phương khác, chỉ là huyền thiên đạo tông bên trong, liền nhất định có tu vi vượt qua xa lão phu tồn tại. Lão giả hít một hơi thật sâu, sau đó giọng ung dung nói. Xem ra, ta còn thực sự là khinh thường bọn họ. Trần Hy có chút nheo lại con mắt của mình. Sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói. Tiểu tử ngươi bây giờ tu vi tuy nhưng đã không yếu, nhưng là cũng đừng nghĩ đến cùng những thánh địa huyền môn đó chống lại. Dù sao bọn họ tồn thế thời gian quá xa xưa rồi, ít nhiều gì vẫn sẽ có một ít lá bài tẩy cùng hậu thủ. Lão giả đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Sư phó lời này của ngươi nói không khỏi cũng có chút quá mức nói chuyện giật gân đi, tiêu diệt ở đồ nhi trong tay thánh địa huyền môn. Bây giờ đã có ước chừng 6 tòa rồi, ta cũng không thấy bọn họ cường đi nơi nào. A Trần Hy nghe được lão giả lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu. Ngươi cho rằng là những thánh địa huyền môn đó ở lại Bắc Hoang khu vực bên trong lực lượng, chính là bọn hắn toàn bộ thực lực sao? Thánh địa huyền môn bên trong, những thứ kia tuyệt đối cao thủ mạnh mẽ, gần như đều đã đi biên cảnh. Lão giả liếc Trần Hy liếc mắt, sau đó nói ra một cái vô cùng kinh người sự thật. Trần Hy cẩn thận hồi suy nghĩ một chút chính mình diệt xuống những tông môn kia, đột nhiên cảm thấy lao giả nói rất có đạo lý. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn đại thánh tông không nói trước, chính mình dù sao không có công bên trên bọn họ Thánh Sơn, bọn họ rốt cuộc có hay không khác hậu thủ, chính mình trước mắt hoàn toàn không biết. Mà Phong Lôi Thánh Tông có Lôi Trạch Đại Yêu tồn tại, cùng với đế binh Phong Lôi Song Xí. Huyền Băng Thánh Tổ có Vân Tuyết cái này Huyền Băng Nhị Tổ tồn tại. Càng là có một con ước chừng sống trên trăm vạn năm vạn niên băng tạm về phần ngũ độc thánh tông cũng tuyệt không đơn giản, bọn họ thậm chí có thể đủ cho gọi ra là sát quỷ vương loại này nhân vật khủng bố, nội tình có thể thấy được lồn đốm. Đừng tưởng rằng tiểu tử ngươi may mắn diệt mấy cái thánh địa huyền môn, liền có thể trong mắt không người. Coi như là thời kỳ tột cùng lão phu, nếu như dám một mình đạp nhập thánh địa huyền môn sơn môn lời nói, cũng không có thể đủ còn sống đi ra. Lão giả thần sắc rất là phức tạp, hắn thật sâu thở dài, sau đó giọng ung dung nói. Sư phó, kia nếu là biên cảnh những thứ kia lão bất tử trở lại Bắc Hoang khu vực, khởi là không phải sẽ đến tìm Thiên Đế Tông phiền toái? Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía lão giả lên tiếng nói một câu, trong lòng có chút nặng nề. Chính mình, đúng là vẫn còn xem thường những thánh địa huyền môn đó, vi sư lần này đi trước biên cảnh, tự nhiên sẽ cho ngươi giải quyết những phiền toái này. Lão giả khỏe miệng lộ ra một vẻ tự tin mười phần nụ cười, hắn trực tiếp hướng về phía Trần Hy cam kết. Kia hay là thôi đi, ghê gớm binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản la đửa cờ. Trần Hy nghe được lão giả lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó không chút do dự lên tiếng nói. Lời này của ngươi là ý gì? Ngươi không tin lão phu thực lực? Lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Đây là xích Trần Lóa làm nhục ca sư phó, ngài tuổi tác đã cao, không thích hợp đại động can qua, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho đệ tử xử lý liền có thể. Trần Hy nghe được lão giả lời nói sau, hắn vội vàng lắc đầu một cái, sau đó cười nói một câu. Sư phụ mình thực ra cái gì cũng tốt, chính là tính tình này là thực sự vừa thối vừa cứng, hơn nữa tính tình còn thập phần nóng nảy, chính mình lúc trước cũng không ít gặp hắn ngược đãi. Lão phu còn chưa tới cái loại này không thể động đậy mức độ, ngươi nếu không tin lời nói, lão phu cái này thì cho ngươi gặp một chút. Lão phu thực lực, lão giả sắc mặt rất là khó coi, hắn hướng về phía Trần Hy dựng râu trợn mắt nói, trên người khí thế cực kỳ khủng bố kinh người. Ung ung trong bầu trời, đột nhiên bị một đám mây đen lớn thật sự che phủ, ánh mặt trời hoàn toàn bị ngăn trở, tạo thành một đám vô thiên nhật cảnh tượng. Một giây kế tiếp, lão giả thân thể liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau đó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Trần Hy. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, thậm chí ngay cả Trần Hy cũng không có phản ứng kịp, căn bản không nhìn thấy hắn là lúc nào xuất hiện. Hôm nay lão phu liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút cái này nghiệt đồ, để cho ngươi biết cái gì gọi là già trẻ tôn ti. Lão giả mặt mũi rất là âm trầm, hắn không chút khách khí đưa ra một bàn tay, sau đó hung hăng khắc ở Trần Hy trên lồng ngực. Ung ung phảng phất toàn bộ không trung đều phải bị một trưởng này cho trực tiếp chụp vì làm hai nửa. Trần Hy ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không nghĩ tới lao giả lại đột nhiên đối tự mình động thủ, hắn kết kết thật thật kề bên xuống một trưởng này, sắc mặt đột nhiên biến đổi.